tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 115, ước định 2. Góc truyện audio.com. Nâng lên một chút, lại tách ra một chút. Nàng buông lỏng, nàng đem ngón tay nuốt vào. Làm sao bôi thuốc cho nàng? Mạc Ngưng Sơ cảm thấy thẹn lệ rơi đầy mặt, cả khuôn mặt đỏ ứ máu. Dứt khoát vùi cả đầu vào trong gối. Thế nào cũng không nguyện ý chui ra. Ánh mắt Nạp Lan Lân dần dần tối lại. Nhìn xuân sắc lộ rõ trước mặt. Khóe môi câu lên một nụ cười tà ác. Ngón tay vốn là tới lui tuần tra ở trên mặt cánh hoa của nàng chậm rãi thu hồi. Môi liền thay thế đầu ngón tay ấn đi tới. Mạc Ngưng Sơ cứng đờ. Ở trước lúc kịp phản ứng. Bộ vị cực kỳ bí ẩn kia cũng đã bị linh hoạt quần lấy. Đầu lưỡi ướt át làm cho trong nháy mắt da đầu nàng tê dại. Bây giờ không chỉ là mặt, ngay cả thân thể cũng nhanh chóng nóng lên theo. Chàng nói bôi thuốc, nàng muốn dãy dụa quay đầu, lại bị hắn vững vàng dựa theo cái tư thế này cố định. Nàng mới vừa nâng đầu lên đã bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất một cái. Liền ném vào trong gối, ngoan ngoãn nằm úp sấp một chút. Đã che đậy, một cỗ run rẩy dâng lên tứ chi rồi lan tràn ra. Ngón tay bắt lấy gối đầu của Mạc Ngưng Sơ bị kinh hãi co rút nắm chặt. Đôi môi tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ theo từng động tác liếm láp nhẵn nhụi như tăng dần kia. Đã che đậy, nhưng là cánh tay tinh tế của nàng đều bị gông cùm lại. Hắn theo lực đạo của nàng, đem sa mỏng khoác lên người nàng đều cởi xuống lót. Ném vào bên giường, nhìn thân hình tuyết trắng tốt đẹp nõn nà của nàng, hắn cơ hồ liền muốn đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Nắm chặt vững vàng, chàng, rõ ràng chàng bảo là muốn bôi thuốc, Mạc Ngưng Sơ bị trêu chọc sắp điên mất, run rẩy phản kháng, rồi lại ở không tự chủ được đi tận sâu đòn ý nói hùa hắn. Làm cho hắn trêu chọc thân thể của nàng, hoàn toàn trêu chọc, tên lừa gạt nhỏ. Nàng đã sớm khỏi, hơi thở hắn không yên, đột nhiên liền nhô đầu ra, hôn lên môi nàng thật sâu, giữa răng môi, nụ hôn còn mang theo hơi thở ngọt nị thuộc về nàng vừa rồi. Từ phần môi hắn chậm rãi chuyển sang, đem nàng quấn quanh cùng xoa vuốt, trong nụ hôn sâu, cực nóng của hắn xâm nhập mà kịch liệt, tràn đầy mùi vị tình dục dày đặc, hắn mang theo nàng quay cuồng trên mặt giường lớn. Lâm vào trong chăn bông mềm mại này, hơi thở rối loạn, hỗn hợp thở dốc ồ ồ, hắn hôn nàng, đồng thời, lại đem ngón tay trượt xuống, một lần nữa không cùng xiềng xích địa phương mảnh mai nhất của nàng. Lặp lại trêu chọc, cho đến nơi đó đã rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cơ hồ đã ươn ướt cả ngón tay hắn, mới chậm rãi đem môi của mình chuyển rời đến vành tai nàng. Thanh âm ám ách nhưng mỉm cười. Tiểu yêu tinh, rõ ràng nàng đã chuẩn bị rất tốt. Trận lửa lớn này tới quá kịch liệt. Lửa cháy lan ra đồng cỏ thổi qua lý trí của nàng. Chỉ còn lại có một mảnh sắc thai choáng váng. Không ngừng nổ tung ở trước mặt. Như dây cung căng chặt bị kéo trong đầu. Lại một cây sụp đổ. Đã che đậy, nhưng ý xấu không cử động nữa bắn ra trong mắt hắn. Sơ sơ, nàng yêu thích ta sao? Hắn cúi người, dụ dỗ muốn từ trong miệng nàng nhận được đáp án làm cho hắn thỏa mãn. Hai gò má Mạc Ngưng Sơ ửng hồng, thái dương bốc lên một tầng mồ hôi mỏng. Hắn dừng lại ở một khắc mấu chốt, làm cho vô tận trống không thổi quét bao phủ nàng. Cơ hồ sắp khó nhịn chết đi, nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Hốc mắt bỗng dưng đỏ bừng. Cái miệng nhỏ hô hấp dồn dập, giống như nai con bị người khi dễ sắp khóc, điềm đạm đáng yêu, ưu nhã động lòng người. Sơ sơ, hắn cúi đầu nâng lên gương mặt của nàng, bởi vì động tác lại làm nàng run rẩy càng sâu, nhưng hắn như cũ không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho nàng. Khóe môi hôn qua lông mi của nàng, nói từng tiếng, sơ sơ, nàng thích ai, Mạc Ngưng Sơ nhìn hắn. Ngay lúc này, đáy mắt nàng chỉ có hắn, ngay từ lúc không biết cái gì, sau đó nàng liền ở trong không tự chủ bắt đầu thích hắn. Yêu hắn, đầu tiên là thân thể, tiếp đến là tâm, từng cái đều bị hắn ép buộc đoạt lấy, rồi sau cùng lại muốn làm cho nàng cam tâm tình nguyện dâng lên. Cuối cùng nàng ngượng ngùng cùng khó khăn mở miệng. Là chàng, sơ, ta nghe không thấy, ta thích chính là chàng. Nàng có nói sao, GT, Min Cách Chương.